Chương 374, đáy hồ cảnh tượng. Lam Mị yên lặng nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, mặc dù lúc này Tịch Thiên Dạ nhìn mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan, nhưng ở trong mắt nàng, lại phảng phất mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống đi sơn nhạc, cái loại cảm giác này rất kỳ quái, nàng cũng không biết tại sao lại như thế. Đáy hồ mọc ra hết sức đa đặc thù thủy thuộc tính linh vật, có hình thù kỳ quái, có năm màu rực rỡ, có mỹ lệ đẹp đẽ. Nhưng đều không ngoại lệ, nhưng phàm có thể sinh trưởng tại đáy hồ thực vật, toàn bộ đều là thế gian hiếm thấy linh vật, bất luận cái gì một gốc xuất ra đi đều là giá trị liên thành bảo vật. Bình thường trên đại lục rất ít gặp thánh giai linh dược, tại đáy hồ cơ hồ khắp nơi đều thấy, phảng phất cỏ dại tụ tập sinh trưởng. Thậm chí, Tịch Thiên Dạ trông thấy vài cọng linh dược đã đi đến đế cấp cấp độ, từng đạo huyền diệu pháp tắc quấn quanh ở những cái kia đế cấp linh dược bên trên, tản ra trí cao trí đại, như thiên tri đế quân khí tức. Tại thái hoang thế giới bên trong, thánh giai linh dược so thánh nhân hiếm thấy, đế cấp linh dược so đế giả hiếm thấy, nếu là theo đáy hồ đem một gốc đế cấp linh dược mang đi ra ngoài, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ hoành động toàn bộ Nam Man đại lục. Bất quá, nhưng phàm có linh dược linh thảo tại vị đưa, đều có kinh khủng thủy xúc tu bảo hộ, nếu dám đi qua hái ngắt, lập tức liền sẽ dẫn tới hàng loạt thủy xúc tu quân lấy cắn giết. Đáng tiếc, Tịch Thiên Dạ nhìn những cái kia thánh dược đế dược, trong đôi mắt lóe lên một vẻ đáng tiếc, nếu là có thể đạt được vài cọng đế dược, thả trên đại lục cái kia chính là một bút không cách nào tưởng tượng to lớn của cải. Lam Mị đi theo sau lưng Tịch Thiên Dạ, mặt không biểu tình, đáy hồ những cái kia thánh dược đế dược nàng căn bản nhìn cũng không nhìn liếc mắt, phảng phất chỉ là một chỗ cỏ dại. Tịch Thiên Dạ thoáng có chút kinh ngạc nhìn Lam Mị liếc mắt, nàng này có vẻ như rất giàu có, hắn đã phát hiện, ngoại trừ thần tàng chi khí loại kia giữa thiên địa bản chất năng lượng, chỉ có thần linh mới có thể thu được lấy đồ vật, nàng mới thoáng cảm thấy hứng thú. Những vật khác, cơ hồ toàn đều chẳng thèm ngó tới. Tịch Thiên Dạ cười cười, hơi xúc động, hai người bọn họ, một cái chuyển thế trùng tu, một cái tái thế trùng tu, trên bản chất khác biệt không lớn. Nhưng tương tự là người, hắn làm sao lại nghèo như vậy, trông thấy một gốc đế dược đều kinh ngạc tán thán vô cùng, một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dáng. Trái lại Lam Mị, trong mắt của nàng căn bản cũng không có những vật kia. Nói rõ bởi vì hắn ở địa cầu lên nghèo đến điên rồi, đã nghèo hơn ngàn năm mới sẽ như thế đi. Tịch Thiên Dạ có chút buồn cười lắc đầu, lực chú ý cũng không còn thả tại những cái kia đế dược phía trên. Hai người một đường đi lên phía trước, rất nhanh liền đi vào đáy hồ phần cuối, chỉ thấy nơi cuối cùng đồng dạng có một tòa ưu ám không gian vòng xoáy, đó chính là thứ 9 vòng xoáy vị trí. Thần tông người tham gia khảo hạch có thể tới chỗ này, sợ chính là tối cao tầng thứ bình xét cấp bậc đi. Thật lớn một đoàn thần tàng chi khí. Lam Mị trong đôi mắt duệ quang lóe lên, mỹ lệ như là chân châu đen con ngươi chăm chú nhìn qua đằng trước, chỉ thấy thứ 9 không gian vòng xoáy vùng trời, có to lớn đoàn thần tàng chi khí. Đoàn ở kia thần tàng chi khí vô cùng to lớn, phảng phất một tòa núi cao. Cái kia thứ 8 không gian vòng xoáy trô hết thệ thần tàng chi khí cộng lại sợ đều không có nơi đây hơn một nửa. Bất quá đáng tiếc là, đoàn ở kia thần tàng chi khí chung quanh vây quanh 16 căn thủy xúc tu, tại trong hồ nước không ngừng vặn vẹo quân quanh, nhưng phàm có người dám xông vào vào thu hoạch thần tàng chi khí tất nhiên sẽ bị 16 căn xúc tu triệt để vây lại. Lam Mị trong mắt hào quang âm tình bất định, tựa hồ rất là do dự. Đoàn ở kia thần tàng chi khí vô cùng to lớn, một khi nàng có thể thu hoạch tới tay, sợ là có thể trực tiếp bước vào chí tôn chi cảnh, bớt đi hàng loạt khổ tu thời gian. Nhưng mà cái kia 16 căn thủy xúc tu lại phảng phất đoạt mệnh lưới hái, một khi bị chúng nó triệt để cuốn lấy, kết cục sợ là giữ nhiều lành ít, thậm chí rất có thể vì vậy mà ngã xuống. Lam Mị ma nữ lúc này đều có chút cố kỵ, không dám tùy tiện bước vào. Một khi bước vào bên trong, liền không có tránh né không gian, chỉ có thể bị cuốn lấy. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, đoàn ở kia thần tàng chi khí chính là một cái cứng rắn bây dập, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra, một khi bước vào bên trong chỉ có bị vây quanh, căn bản không có mặt khác mưu lợi biện pháp, chỉ có thể bằng ngạnh thực lực đi thu hoạch. Ta nếu là chí tôn, căn bản không sợ tại cái kia 16 căn xúc tu. Lam Mị lạnh lùng nói, thần tông độ khó khăn nhất kiểm tra thế mà nắm nàng đều cho làm khó, dù cho nàng đều không ngờ rằng. Ngươi từ bỏ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Lam Mị yên lặng không nói, nàng không phải không có một chút chắc chắn nào, làm tái thế trùng tu người, nàng tự nhiên không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng chỉ là một đoàn thần tàng chi khí, nàng cũng là không muốn vì vậy mà đi mạo hiểm, bởi vì nguy hiểm cùng hồi báo không ngang nhau. Trên thực tế, Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị hai người đều không biết được, cái này liên quan thẻ tự thiết lập đến nay, Thiên Lan Thần Tông 10 vạn năm phồn vinh trong lịch sử, vô số năm qua đều không ai có thể đem cái kia một đoàn thần tàng chi khí lấy đi, theo đoàn ở kia thần tàng chi khí tồn đặt ở chỗ đó lên vẫn không có bị động đậy. Còn đi vào đáy hồ, đến thứ 9 không gian vòng xoáy lối ra, trong lịch sử cũng chỉ có hai người có thể làm được, hai người kia toàn bộ đều là chí tôn chi cảnh, mà lại đều đã đăng phong tạo cực. Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị hai người, vẹn vẹn một cái thiên tôn chi cảnh, một cái đại tôn chi cảnh, bọn hắn có thể đi ở đây đều là Thiên Lan Thần Tông trong lịch sử chưa từng có kỳ tích. Ngươi nếu là tin tưởng ta, cũng là có thể đi liều một phen. Ta có khả năng tại tối hậu quan đầu giúp ngươi kháng trụ một cây xúc tu, vì ngươi sáng tạo cơ hội chạy trốn. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, cái kia 16 căn thủy xúc tu vây kín, nếu có một cây không cùng lên đoàn thể, tự nhiên là hội trừ lại một cái khe hở tới sáng tạo ra cơ hội chạy trốn. Trên lý luận tới nói, biện pháp của hắn tồn tại khả thi. Một người dù như thế nào đều khó có khả năng bình yên vô sự đạt được đoan nở kia thần tàng chi khí, nhưng đổi thành hai người, lẫn nhau phối hợp ăn ý, vậy liền tồn tại khả năng. Tin tưởng ngươi Lam Mị nghe vậy cười lạnh. Đừng nói Tịch Thiên Dạ cùng nàng có thủ không đợi trời chung, dù cho không có có cựu hận, nàng cũng không có khả năng đem sinh tử của mình an nguy ký thác vào trên thân người khác. Tịch Thiên Dạ thấy này, khẽ gật đầu, đã ngươi chủ động từ bỏ, như vậy thì không trách ta đi lấy đoa nở kia thần tàng chi khí, ta đối yêu cầu của ngươi chỉ có một cái, đừng cho ta quấy rối. Ngươi đi Lam Mị hơi sướng sở, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ dám đi nhúng chàm cái kia nàng cũng không dám đụng đồ vật. Ngươi dựa vào cái gì đi nhúng chàm Tịch Thiên Dạ? Ngươi không sợ chết sao? Tham lam mới là trên thế giới vật đáng sợ nhất. Lam Mị lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn chỉ có đại tôn chi cảnh, tại năng lực lên còn không bằng nàng. Có thể nói, Tịch Thiên Dạ một khi bước vào, cơ bản không có sống sót hy vọng. Ngươi không phải hết sức hy vọng ta đi chê tờ sao? Tịch Thiên Dạ mỉm cười, không tiếp tục để ý Lam Mị, dậm chân hướng cái kia thần tàng chi khí trung tâm đi đến. Tịch Thiên Dạ, ngươi Lam Mị nhíu chặt lông mày. Nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, muốn nói lại thôi, chẳng biết tại sao trong nội tâm không hiểu thấu dâng lên một cỗ muốn đi ngăn cản Tịch Thiên Dạ xúc động, nhưng sau cùng nàng cưỡng ép năm cái kia cỗ cảm xúc gáp chế xuống, vẻ mặt băng lãnh như là trên tuyết sơn vạn năm không thay đổi hàn băng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.